Cửu vực kiếm đế, chương 837, đại cầm nã thủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở tiền bối cẩn thận. Cái này cổ quyền, cho tới nay đều là ta tại bên trong cổ gia cừu địch. Khắp nơi cùng ta đối nghịch, muốn đẩy tại ta tử địa. Ta tiến đến chém giết huyết kiếm ma tôn. Cũng là bởi vì người này kích thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba vị này giám sát sứ. Phân biệt tên là Hoang Thiết Huyết, Kiếm Việt, Công Tôn Ngạo. Cũng đều là bảy đại tông môn đệ tử bên trong thiên tài. Thực lực cực mạnh, vô địch cùng cảnh giới nhân vật. Khó đối phó. Cổ Cẩm vừa hướng cái kia cổ quyền mở miệng. Một bên vụng trộm đối Sở Phong Miên truyền âm nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tình huống bây giờ bất lợi. Còn xin Sở tiền bối nên rời đi trước tránh đầu gió. Các loại cái này tình thế đi qua. Ta lại để báo đáp Sở tiền bối ân cứu mạng. Tránh đầu gió. Không cần. Liền mấy cái này phế vật thôi. Bọn họ dám cùng ta đối nghịch. Ta liền giết bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Những tông môn khác đệ tử. Trêu chọc phải. Sở Phong Miên có lẽ còn sẽ cho một lần cơ hội. Bất quá cái này bảy đại tông môn đệ tử. Chỉ cần là dám trêu chọc đến Sở Phong Miên trên đầu. Cái kia Sở Phong Miên chính là chỉ có một lựa chọn. Liền là giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cổ Cẩm đều là sững sờ. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm không thể tin ánh mắt. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Hắn bây giờ nhắc nhở Sở Phong Miên. Cũng là không muốn để Sở Phong Miên cùng những người này lên xung đột. Dù sao cũng là bảy đại tông môn đệ tử. Tại cái này trung vực bên trong. Cơ hồ là không có bất kỳ người nào muốn đi trêu chọc. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền xem như một chút siêu việt sinh tử lão tổ. Vậy không phải là tùy tiện đi trêu chọc bảy đại tông môn đệ tử. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ. Lại là không chút nào đem ba người này để ở trong mắt. Nhị tiểu thư, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc thôi. Ngươi liền không nên làm khó ba vị giám sát sứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ quyền khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy điểm địch ý, mỉa mai. Ba vị giám sát sứ. Mời đi. Trước đem vị này các hạ bắt giữ. Hào hào hỏi ra thân phận của hắn lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, ba vị giám sát sứ đồng thời thét dài một tiếng. Đột nhiên ở giữa vô số linh lực chính là rơi xuống. Biến thành một tôn to lớn vô cùng bàn tay. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hướng về Sở Phong Miên trực tiếp chính là bắt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba người này xuất thủ. Chính là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bạo phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Trong đó hai người xuất thủ. Ngăn chặn Sở Phong Miên thân hình. Để Sở Phong Miên không thể động đậy. Liền liền chạy trốn đều làm không được. Mà trong đó cái kia Hoang Thiết Huyết. Chính là toàn lực xuất thủ. Trấn áp Sở Phong Miên. Muốn đem Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh cho bắt giữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng huynh đại cầm nã thủ. So với trước đó càng phải cường đại. Đã muốn đại thành. Cổ quyền ở một bên cười lên tiếng nói. Một đôi mắt bên trong. Đều là lộ ra mấy điểm khinh thường nhìn về phía Cổ Cầm. Tự hồ là đang cười nhạo đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái không biết tên tiểu tử, cũng dám cùng chúng ta bảy đại tông môn đệ tử đối nghịch. Rất tốt, ta hồi trước bắt giữ ngươi. Tại hào hào tra tấn ngươi, Ngược lại thời điểm nhìn xem ngươi có muốn hay không ngoan ngoãn nói ra thân phận của mình tới. Hoàng Thiết Huyết nhìn xem Sở Phong Miên, giữ tợn một cười, chợt vung tay lên, cái này to lớn vô cùng bàn tay liền là hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, cái này to lớn vô cùng bàn tay đã là rơi vào đến Sở Phong Miên thân thể trước mặt. Muốn đem Sở Phong Miên thân thể ngạnh sinh sinh cho trấn áp. Hai gã khác giám sát sư thấy cảnh này cũng là tại lạnh cười. Không nghĩ tới đến lúc này, Sở Phong Miên thế mà ngươi còn ra tay. Tựa như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu bọn họ cảm thấy Sở Phong Miên đến đây còn là muốn cùng bọn họ tới tranh một chuyến. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền bị sợ choáng váng. Cái này Hoang Thiết Huyết Đại Cầm Nã Thủ, liền xem như toàn lực ngăn cản, cùng cảnh giới võ giả bên trong có thể chống đỡ đỡ được, cũng là lác đác không có mấy. Huống chi cho tới bây giờ, Sở Phong Miên đều còn không có xuất thủ, đều giống như bị sợ choáng váng đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này mời khách dưới, Sở Phong Miên bị một trưởng trấn áp, cơ hồ là ván đã đóng thuyền một sự kiện. Sở tiền bối, copy nội dung từ truyện 88. Cổ Cẩm ở một bên đều là lo lắng hô một tiếng. Nếu là Sở Phong Miên thật bị trấn áp, rơi vào đến bốn người này trong tay, cái kia Sở Phong Miên coi như triệt để xong, không chết cũng muốn trọng thương. Cái này chút bảy đại tông môn đệ tử xuất thủ, tuyệt không hội thủ hạ lưu tình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này linh lực ba động, dẫn tới chung quanh không ít võ giả đều nhao nhao lại đây, vây xem bắt đầu. Khi thấy Sở Phong Miên giao thủ đối tượng lại là ba vị giám sát sứ thời điểm, không ít võ giả đều là lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ba vị giám sát sứ tại chữ châu cổ thành tiếp cận là vô địch nhân vật, trừ phi là siêu việt sinh tử lão tổ, không phải đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ở đây võ giả đều là chỉ có thể lắc đầu, đây chính là có mắt không tròng, trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Bây giờ Sở Phong Miên sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, hôm nay bị trấn áp cũng coi là ván đã đóng thuyền sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hồ là không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy, tại khủng bố như vậy trấn áp phía dưới, Sở Phong Miên còn có thể thoát thân. Truy cập http://choangkiwatui.net để đọc truyện. Cái này to lớn vô cùng bàn tay, ở thời điểm này đã là tiếp cận đến Sở Phong Miên trước mặt. Khoảng cách Sở Phong Miên bất quá là còn có 3 thước xa. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là liền là cái này 3 thước, lại là phảng phất như là chân trời đồng dạng xa xôi. Cái này to lớn vô cùng bàn tay, tại khoảng cách Sở Phong Miên thân thể 3 thước địa phương, phảng phất là nhận lấy một loại lực lượng vô hình, đột nhiên cho chặn lại. Lệnh cái này to lớn vô cùng bàn tay liền không cách nào tiến thêm một bước, cũng không còn cách nào tới gần Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Liền các ngươi loại thực lực này cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Sở Phong Miên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong đều là lạnh cười. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, duỗi ra một ngón tay, một chỉ hướng về phía trước nhấn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngón tay này một điểm, chính là biến thành một đạo kim sắc quang mang, trực tiếp vọt tới. Cái này to lớn vô cùng bàn tay, tại cái này một chỉ điểm ra kim sắc quang mang trước mặt, bị một cái đánh tan. Tất cả linh lực đều tán đi, không lưu bất luận cái gì một điểm vết tích. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Sở Phong Miên đứng tại chỗ, lại là lông tóc không thương, thậm chí là dưới chân liền ngay cả động cũng không có động qua. Dễ dàng, chính là dễ như trở bàn tay hóa giải đây hết thảy. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này sao có thể? Lông tóc không thương. Đây chính là đại cầm nã thủ. Hoàng cổ môn vô thượng tuyệt kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Điều đó không có khả năng a, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Từng tôn võ giả, đều tại vuốt mắt, tựa hồ đều không thể tin được mặt này trước hết thảy. Hiện trường một mảnh xôn xao. Copy nội dung từ truyện 88. Đại cầm nã thủ, cứ như vậy bị cản xuống. Kiếm Việt, Công Tôn Ngạo đều là ánh mắt đờ đẫn. Ánh mắt bên trong vô cùng giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên kinh hãi nhất, vẫn là cái kia Hoang Thiết Huyết. Hắn đại cầm nã thủ uy lực, chính hắn rõ ràng, cùng cảnh giới võ giả, có thể ngăn cản được, đều có thể nói là lác đác không có mấy. Mà giống là vừa vặn như thế, Sở Phong Miên đều không có xuất thủ trước. Muốn ngăn cản được cái này đại cầm nã thủ, càng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Hiện tại càng là còn có Kiếm Việt, Công Tôn Ngạo hai người bọn họ tương trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người đồng loạt ra tay, trấn áp Sở Phong Miên. Căn bản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là một chỉ ở giữa, cũng đủ để đánh vỡ bọn họ liên thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.